Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ yêu tức giận, chỉ trích ta, ngươi chẳng lẽ đã yêu Phương Văn Châu rồi ư? Hắn là người bắt yêu, còn ngươi là yêu quái, hai người không thể nào ở bên nhau. Mưa lại chốt xuống, giả dích suốt 3 ngày 3 đêm. Lời nói của thỏ yêu không sai, trong lúc Phương Văn Châu đi Kỳ Sơn trừ yêu, không ít yêu quái biết tin hắn bị thương đã tìm đến báo thù. Ta may mắn vì trước đây luôn khổ luyện, nên những yêu quái đến đây ta miễn cưỡng có thể đối phó. Gặp những con quá sức, ta liền móc ra những bùa chú, lưới bắt yêu mà Phương Văn Châu hay dùng, ném hết vào chúng. Lúc ta sắp sửa kiệt sức thì Phương Văn Châu cũng tỉnh dậy. Trời âm u nhiều ngày cũng rạng rỡ trở lại, ta mệt mỏi đến sắp ngã quỵ, bèn lôi hắn từ trên giường xuống đối phó với đám yêu quái. Còn ta thì nằm lên giường ngủ bù. Mấy ngày nay ta không hề chợp mắt lấy một lần. Lúc tỉnh dậy, ta phát hiện những yêu quái đến đây đều chết, không ngoài dự đoán, đều đã bị Phương Văn Châu tiêu diệt. Trong phòng rất yên tĩnh, cảnh hỗn độn ban đầu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Còn Phương Văn Châu đang đứng bên giường ta biết hắn đang nghĩ gì. Ta chủ động lấy ra chuông nghiệp yêu, chuông yêu linh không hề rung lên. Ta không biết hắn còn nhớ hay không chuyện sau khi chúng độc rắn đã xảy ra. Còn nhớ hay không đã sờ vào đuôi hồ ly của ta. Tuy nhiên, độc rắn cũng sẽ khiến người ta sinh ảo giác. Ta chỉ cần chứng minh trước mặt hắn rằng ta không phải yêu là được. Ta ngáp một cái, muốn tiếp tục ngủ, nhưng lại nghe hắn nói. Bùa bắt yêu dùng hết rồi à, giọng điệu có chút bất lực, lại có chút dung túng. Ta không đồng tình, khẽ hừ một tiếng, là để cứu ngươi, yêu quái đến, chẳng lẽ lại chờ chúng ăn thịt chúng ta sao? Ở bên hắn lâu ngày, tôi phát hiện bản thân cũng không còn sợ hắn nữa. Thậm chí còn bị nuông chiều đến mức phóng túng hơn rất nhiều. Phương Văn Châu không biết nghĩ đến điều gì. Nhìn tôi một hồi, ho khan một tiếng, giọng nói luôn cảm thấy có chút không tự nhiên. Hắn nói, độc của ta là ngươi giải. Tim ta đập thình thịch, điều này quả thực không thể tìm cớ thoái thác. Nghĩ đến thân hình mê người của Phương Văn Châu, tôi em mở liếm môi. Chắc chắn trên xương quai xanh của hắn vẫn còn dấu răng của ta. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế tấy ta không nói lời nào, Phương Văn Châu cũng im lặng. Nhưng tay lại đỏ hơn so với lúc nãy. Qua một lúc, hắn nói, ta sẽ chịu trách nhiệm. Tháng sau chúng ta thành hôn. Chuyện ta và Phương Văn Châu thành thân là điều nằm ngoài dự liệu của ta. Ta muốn trốn chạy, ai lại muốn gả cho một kẻ bắt yêu chứ? Ta đây là một hồ yêu. Nhưng Phương Văn Châu lại không hề hay biết, hắn hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm với ta. Phương Văn Châu nắm lấy tay ta, trịnh trọng đặt một miếng ngọc vào lòng bàn tay ta. Đây là bảo vật truyền gia của Phương gia, có thể hộ thân phòng yêu, lúc nguy hiểm có thể cứu mạng nàng. Ta khẽ ho khan, miếng ngọc trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Thật ra, cũng không cần thiết phải thành thân, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Phương Văn Châu đáp, dấu răng của nàng vẫn còn trên xương quai xanh của ta. Ta im lặng, hắn lại nói, ta sẽ cho nàng một hôn lễ hoành tráng. Chuyện ta và Phương Văn Châu thành thân là điều nằm ngoài dự liệu của ta. Ta muốn trốn chạy, ai lại muốn gả cho một kẻ bắt yêu chứ? Ta đây là một hồ yêu, nhưng Phương Văn Châu lại không hề hay biết. Hắn hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm với ta. Phương Văn Châu nắm lấy tay ta, trịnh trọng đặt một miếng ngọc vào lòng bàn tay ta. Đây là bảo vật truyền gia của Phương gia, có thể hộ thân phòng yêu, lúc nguy hiểm có thể cứu mạng nàng. Ta khẽ ho khan, miếng ngọc trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Thật ra, cũng không cần thiết phải thành thân, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Phương Văn Châu đáp, dấu răng của nàng vẫn còn trên xương quai xanh của ta. Ta im lặng, hắn lại nói. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ hoành tráng, kẻ bắt yêu vô số, tâm tư thâm trầm này lại có chút ngượng ngùng. Hắn cúi xuống khẽ hôn lên trán ta, mỉm cười nhẹ. Coi như thỏa thuận, đôi mắt trong suốt của hắn phản chiếu lại khuôn mặt của ta. Sao mặt ta cũng đỏ bừng như vậy? Cách chương.